Nhất kiếm trưởng Càn Khôn, tác giả, Năng Thông Lục Khiếu, thực hiện, Thư viện báo, chương 194, uống rượu. Đã không có cái gì hung hiểm, hai người tiếp tục đi lên phía trước, ước chừng đi 3-4 canh giờ, lấy hai người bất phàm cước lực, cũng đi ra gần 100 dặm địa đi, đoạn đường này không có nguy hiểm gì, chỉ ngộ lên một lần yêu thú. Vẫn chỉ là một đầu cấp 2 yêu thú, nhìn lấy giống một đầu vân báo thành tinh, thứ này một cảm thấy hai người tới gần, lập tức có cẳng bay vượt qua chạy. Lương Thành như có điều suy nghĩ, tâm muốn nơi này yêu thú như thế thưa thớt, phẩm giai lại thấp như vậy, theo lẽ thường phỏng đoán, nơi này rất có thể tới gần quốc gia nào nội địa, hoặc là cũng là lớn thế lực quản lý khống chế chi địa. Cho nên cao giai yêu thú mới không cách nào sinh tồn. Cứ như vậy, yêu thú sự tình là không cần phải lo lắng. Cần muốn lo lắng sự tình ngược lại là người. Bởi vì không biết đây là cái gì quốc gia. Cùng Đại Huyền quốc có ân vẫn là có thù. Những chuyện này không yên ổn rõ ràng. Không nên tùy tiện bại lộ trước mặt người khác. Chỉ là nơi này đến tột cùng là thuộc tại quốc gia nào đâu. Địa thế rộng lớn như vậy khoảng không? Lại một mực không nhìn thấy người ở. Cùng Đại Huyền quốc thật là hoàn toàn khác biệt. Sắc trời dần dần tối xuống. Cái này khoảng không thảo nguyên chậm chậm bắt đầu bị hắc ám bao trùm lên. Trên trời ngôi sao lộ ra đến mức dị thường rõ ràng sáng ngời. Lại đi một hồi. Lương Thành tính toán muốn tìm cái phù hợp địa phương tạm thời nương thân. Các loại sáng mai hừng đông lại lên đường. Sau đó ánh mắt hướng bốn phía tìm kiếm. Bắt đầu tìm kiếm tránh gió khô mát chỗ. Lúc này lại nam phương hướng ẩn ẩn truyền đến ánh sáng gây nên Lương Thành chú ý. Chỉ thấy nơi xa trên đường chân trời tựa hồ có một chút ánh lửa. Phía trên còn không có hoàn toàn hắc hết sạch, bên trong tựa hồ còn mơ hồ bay lấy mấy sợi bụi mù. Lương Thành quan sát một hồi. Cảm thấy cái này rất có thể là ai ở bên kia cắm trại chỗ nhen nhóm lửa trại. Bên kia có người. Chúng ta qua xem một chút đi. Lương Thành hướng đờ đẫn đi tại sau lưng Ngụy Chỉ Lan nói ra. Cái gì? Có người. Ngụy Chỉ Lan khẽ giật mình. Tiếp lấy trên mặt lộ ra giải thoát thần sắc. Giống như tại nói đi lâu như vậy. Rốt cục đi tới có dấu vết người địa phương. Ngụy sư tỷ, người trước không vội cao hứng. Nhân tâm quỷ vực, 10 phần khó phòng. Cho nên gặp gỡ người nói chuyện còn là cẩn thận chút. Không nên tùy tiện để lộ nội tình. Lương Thành khuyên nhủ. Biết. Ngụy Chỉ Lan thuận miệng đáp đáp một tiếng thì cất bước hướng về lửa trại phương hướng đi đến. Mắt thấy nàng thần sắc sốt ruột. Đi lại nhẹ nhõm. Cũng không biết nghe vào khuyến cáo không. Lương Thành khẽ lắc đầu. Cũng cất bước theo tới. Ước chừng đi một phút. Chạy tới cái kia doanh địa phụ cận. Chỉ thấy chỗ đó có 3 cái thấp bé trên màn bồng. Nhìn từ đằng xa đến tản ra ấm áp ánh sáng, quả nhiên là bên ngoài lều một đống cháy hừng hực lửa trại. Lửa trại phía trên kệ treo lấy một miệng nồi lớn. Chính nóng hôi hổi địa hầm lấy cái gì đồ vật. Ùng ục rung động còn bốc lên cuồn cuộn hơi nước. Một bên còn nướng một trận thịt. Chính xì xì bốc lên dầu trơn. Những cái kia dầu trơn nhỏ xuống tại lửa trại bên trong phát ra tê tê âm hưởng. Bốn phía tràn ngập tản ra khói dầu vị mùi thịt. 7-8 cái thần sắc hào sảng đại hán ngồi vây quanh tại bên đống lửa. Nhìn lấy tựa như là một số thợ săn. Từng cái gân cốt cường kiện. Màu da ngăm đen. Tu vi nhìn qua đều chỉ là tại luyện khí kỳ. Dựa theo linh giới tiêu chuẩn. Chỉ có thể coi là một số phàm nhân. Những hán tử này nơi xa xôi lớn tiếng tán gẫu. Bưng lấy bát nước lớn nâng ly lấy rượu mạnh. Bởi vì Lương Thành hai người cũng không có che giấu chính mình thân hình. Mấy người này nhất thời phát hiện động tĩnh. Lập tức quơ lấy trong tay ra hỏa đứng dậy quát nói. Cái gì người? Đứng lại cho ta. Các vị đại ca, chúng ta tỉ đệ hai người lạc đường. Bởi vì nhìn đến ánh lửa. Lúc này mới đi tới. Làm phiền các vị, Lương Thành hướng về mấy người đại hán liền ôm quyền. Thuận miệng biên cái lý do giải thích một chút. Hả, lạc đường, cái này mấy người đại hán nhìn từ trên xuống dưới Lương Thành hai người. Gặp Lương Thành thân hình cao lớn, tư thế oai hùng bất phàm. Này cũng được, đứng tại hắn sau lưng Ngụy Chỉ Lan chẳng những tuổi trẻ mỹ mạo, còn mặc lấy tinh tế, nhìn lấy như cái nhà giàu tiểu thư. Tuy nhiên cảm thấy hai người y phục kiểu dáng nhìn qua có chút kỳ quái. Lại cũng không có suy nghĩ nhiều. Dẫn đầu hán tử kia ánh mắt nhịn không được hướng Ngụy Chỉ Lan cái kia có lồi có lõm trên thân thể. Vừa đi vừa về di động, lại tại đường nét mê người chỗ hung hăng quét vài lần. Trong miệng lại cười nói, ha ha ha, tiểu huynh đệ, còn có vị cô nương này. Đây là có duyên cái kia, hữu duyên thiên lý năng tương ngộ. Tới tới tới, đừng khách khí, ngồi xuống trước nhậu nhẹt, ấm ấm thân thể. Lương Thành mặc dù gặp mấy người này ánh mắt hơi có chút không có thiện ý, nhưng hai bên bất quá là mấy cái luyện khí kỳ thợ săn, tự nhiên cũng không có sợ bọn họ đạo lý. Sau đó mang theo Ngụy Chỉ Lan đi tới bên đống lửa, đàng hoàng không khách khí tìm một cái cản gió chỗ ngồi xuống. Ngụy Chỉ Lan còn đứng ở bên đống lửa khắp nơi dò xét, tựa hồ còn đang chờ hạ nhân đến cho nàng thiết lập ngôi. Lương Thành nhìn đến không kiên nhẫn, nói ra, tỷ a, vùng đồng bằng hoang, người vẫn là tạm chút đi. Sau đó một thanh kéo đến nàng cũng ngồi trên mặt đất. Lương Thành lấy ra lúc trước đánh tới con thỏ kia, cười nói, ta chỗ này cũng có cái con mồi, đã mọi người hữu duyên gặp gỡ, thì một khối chia sẻ đi. Mấy người đại hán cười ha ha, dẫn đầu đại hán kia cười nói, như thế một cái thằng nhãi con a, ha ha ha, tốt, đã có thịt cũng không chê ít. Lão Ngũ, người đi đem thứ này tẩy lột một chút bắt đầu nướng. Nói hướng cái kia lão Ngũ làm một cái ánh mát, cái kia lão Ngũ cười tủm tỉm đi tới, tiếp nhận Lương Thành trong tay con thỏ, đi tới một bên thu thập đi, nhìn qua tay chân lanh lẹ, dọn dẹp cực nhanh, tới tới tới, nhậu nhẹt. Dẫn đầu đại hán cắt một khối lớn quen thịt nướng hướng Lương Thành hai người đưa tới. Lại gọi người đem hai người trước người bát rượu rót đầy. Qua một lát, cái này đại hán nhìn như lơ đãng nói ra, ta hạ lão đại sống tuổi đã cao, cái này còn là lần đầu tiên tại cái này Hô Lan đại thảo nguyên phía trên nhìn thấy ngươi hai như vậy sạch sẽ xinh đẹp nhân vật a. Các ngươi tỷ đệ giống như không phải chúng ta trên đại thảo nguyên người. Làm sao lại ở chỗ này lạc đường? Cái này sao? Chấm ngoặc kép, Lương Thành nhất thời không nghĩ tốt giải thích, đang muốn cho hắn đến cái hàm hàm hồ hồ, loạn biên vài câu che giấu đi. Ngụy Chỉ Lan lại nói, chúng ta là Thiên Cương Viện đệ tử, lần này là ra đến rèn luyện. Cái gì? Thiên Càn Viện? Ha ha ha ha, cái kia vừa mới đem con thỏ tẩy lột hết treo ở giá nướng phía trên lão Ngũ nghe vậy lại cười lên. Ha ha, lớn tiếng cười nhạo nói, ta nói cô nương a, ta Vương lão Ngũ cảm giác được các ngươi cái nhà kia ngày bình thường khẳng định nóng đến gấp. Rốt cuộc Thiên Càn a. Ha ha, Ngụy Chỉ Lan mặt đỏ lên đang muốn tranh luận, Lương Thành kéo nàng một thanh ngăn lại câu chuyện, vẫn là lão Ngũ ca nói đúng nha. Chúng ta viện kia là có chút nóng. Nói xong hơi hơi hướng Ngụy Chỉ Lan lắc đầu. Thiên Càn Viện, cái kia hạ lão đại lại cúi đầu suy tư một chút, lẩm bẩm nói, mình Bắc Trương nào có cái viện này cái kia, cho tới bây giờ chưa từng nghe nói nha. Cái gì? Bắc Trương? Lương Thành nghe đến hạ lão đại lời nói sau trong lòng căng thẳng, nghĩ thầm, wow, vận khí sẽ không như thế kém a. Vừa không cẩn thận vậy mà xuyên thẳng qua đến địch quốc tới. Ngụy Chỉ Lan nghe đến Bắc Trương cái từ này cũng là cả kinh, thoáng cái sửng sốt. Nàng mặc dù không có cái gì hành tẩu giang hồ kinh nghiệm, nhưng rốt cuộc không ngốc, biết mình có thể là lưu lạc đến địch quốc, nhất thời không dám tùy tiện nói lung tung. Uống rượu uống rượu. Mấy cái khác hán tử lại không nói chuyện nhiều, chỉ là không chỗ ở khuyên Lương Thành cùng Ngụy Chỉ Lan uống rượu. Nhìn như nhiệt tình, nhưng thật giống như có ý đồ, một lòng muốn đem hai người quá chén bộ dáng. Lương Thành ngược lại là chẳng sợ hãi, rượu đến bát làm, ăn miếng thịt bự, cũng không sợ những thứ này người làm trò gì. Ngụy Chỉ Lan lại là tướng ăn nhã nhặn, chỉ là nhíu mày nhìn một chút cái kia to lớn thô lệ bát to. lại nghe thấy bên trong nồng đậm mùi rượu, thì không muốn uống bên trong rượu, chỉ là nhẹ nhàng kéo xuống một chút thịt nướng, vểnh lên tay Hoa, cau mày địa cầm trong tay một tia địa xé ăn. Nhìn đến Ngụy Chỉ Lan cái dạng này, lão Ngũ nhướng mày, quay người đến trong lều vải mang sang một vò nhỏ rượu. Trong tay còn cầm một cái rất tinh xảo lưu ly chản. Đi tới về sau, lão Ngũ đem lưu ly chản đổ đầy vò nhỏ bên trong rượu. Sau đó đưa nó đưa cho Ngụy Chỉ Lan. Một mặt vừa cười vừa nói. Là ta lão Ngũ sơ sẩy. Cô nương như thế nhã nhặn một người. Sao có thể cầm bát nước lớn uống rượu mạnh đây? Đến, nếm thử cái này. Đây chính là Hô Lan Đại Thảo Nguyên hiếm thấy rượu trái cây. Ngụy Chỉ Lan không nghi ngờ gì. Nhìn cái kia lưu ly chản coi như tinh xảo. Phối hợp màu đỏ sậm rượu trái cây sau nhan sắc đáng mừng. Sau đó thân thủ tiếp nhận bưng đến môi anh đào một bên. Liền định uống một miệng. Thình lình một bên Lương Thành một tay lấy lưu ly chản đoạt lấy đi. Một miệng làm bên trong rượu. Một bộ mắt say lờ đờ mông lung phun mùi rượu bộ dáng. Đầu lưỡi cũng lớn. Sau đó hắn đối Ngụy Chỉ Lan cười nói. Cái quả này rượu, tốt, tốt, đặc thù thêm nguyên liệu rượu ngon a. Nữ nhân cũng không thể uống. Ta, có thể uống. Một bên lại đánh cái rượu nấc. Hoa chân múa tay cười khúc khích đối lão Ngũ phản nàn nói. Lão Ngũ ca a, ngươi nhìn ngươi a, nặng sắc, nhẹ bạn a, có rượu ngon không cho huynh đệ ta uống. Lại đi lấy cho nữ nhân uống. Lão Ngũ cười ha ha. Tiểu huynh đệ say, Ngũ ca chỗ nào trọng sắc khinh bạn, ta cái này rót rượu cho ngươi, ngươi đem lưu ly chản còn cho cô nương người ta. Nói lão Ngũ cho Lương Thành bát to bên trong cũng đầy phía trên rượu trái cây, lại đem lưu ly chản đổ đầy rượu trái cây đưa cho Ngụy Chỉ Lan. Hạ lão đại cười nói, cô nương cũng đừng sinh ngươi huynh đệ khí, hắn uống say, đến, uống một chén. Lương Thành một miệng làm chính mình trong chén rượu trái cây. Bỗng nhiên lại muốn thân thủ đi lấy lưu ly chản. Hạ lão đại sớm có phòng bị. Một thanh ngăn lại Lương Thành. Ngoài cười nhưng trong không cười nói. Tiểu huynh đệ a, ngoan, uống chính ngươi rượu thôi. Nói xong lại cho Lương Thành bát rượu rót đầy. Lương Thành không cao hứng. Hàm hồ nói. Nữ nhân không thể uống. Rượu này, nói mò. Rượu này cũng là thích hợp nữ nhân uống. Chúng ta đàn ông, uống rượu mạnh. Lão Ngũ gặp Lương Thành vẻ say chân thành. Trong lòng cảm thấy buồn cười. Vừa nói vừa hướng hạ lão đại nháy nháy mắt. Lương Thành lại không để ý tới lão Ngũ. Hung hăng đối Ngụy Chỉ Lan nói. Ta nói cho ngươi a, không, không thể uống. Ngươi không nghe lão nhân lời. Ăn thiệt thòi ở trước mắt. Ngụy Chỉ Lan gặp Lương Thành cái dạng này, trong lòng 10 phần căm ghét, lạnh lùng nói, quản tốt chính ngươi a, ta chuyện không cần ngươi lo. Nói xong một miệng làm trong tay rượu. Lương Thành lại không làm ầm ĩ, cười tủm tỉm nhìn một chút Ngụy Chỉ Lan, sau đó hỏi hạ lão đại, lão hạ, người nói, tỷ ta uống cái này tiệc rượu không biết say. Đương nhiên không. Ồ, tiểu huynh đệ, ngươi tỉnh rượu. Hạ lão đại bọn người nhìn lấy Lương Thành thay đổi lúc trước vẻ say chân thành bộ dáng. Chẳng những ăn nói rõ ràng, còn bệ vệ vững vàng ngồi tại bên đống lửa. Nhất thời cảm thấy có chút không đúng. Con đường ta đi, không người có thể cản. Tử Trúc thế giới duy nhất pháp sư.